Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656: Ẩn tàng nhiệm vụ. Chiến thần Chi Long Anris. Hô, hô, hô, hạo hạo đáng đáng địa tinh phi thuyền đại quân ở hắc vụ bao vây, nhanh chóng hướng Thánh Giác Thành phương hướng bay đi. Bởi Thomery quốc đại quân cùng thần cấp cường giả chủ yếu tập trung vào Thánh Giác Thành, cho nên dọc theo con đường này, phi thuyền cũng không có gặp phải trở ngại gì, tiến lên vô cùng thuận lợi. Lúc này đây, Hoàng Long người của gia tộc khẳng định phải thất vọng. Ngày này, Từ Hỏa Thần Long đứng ở phi đính đầu thuyền, nhìn bốn phía phong cảnh, tâm tình thập phần sung sướng. Có Hắc Giác bộ tộc đại quân đứng ra, một lần này vương vị tranh đoạt chiến, chỉ cần Hoàng Ngọc Thần Long không sử dụng cái gì yêu thiêu thân, Tyris công chúa thắng lợi, có thể nói đã nắm chắc. Thần Long đại nhân, người dường như vô cùng không thích Hoàng Long người của gia tộc nha. Ở sau người, Tần Phong cũng khẽ cười nói. Ân, ở kết thúc Thánh Giác Thành đánh một trận xong, chính mình hẳn là sẽ đi trước Tân Đại Lục Trung Bộ Hoang Cổ khu vực hoạt động. Đến lúc đó tránh không được nhiều tiếp 323, tiếp xúc trật tự nghị hội. Không bằng thừa này cơ hội, nhiều hỏi thăm một chút trong Long tộc bộ tình huống. Hanh, há chỉ không thích, ta Tử Long gia tộc cùng Hoàng Long gia tộc liền thị tử đối đầu. Tử Hỏa Thần Long lạnh rên một tiếng, sau đó giảng dài, thì ra Tử Long gia tộc, Hoàng Long gia tộc sâu xa thâm hậu, ở thời đại thần thoại, hai đại gia tộc đều đã từng đi theo Long tộc trong lịch sử. Mạnh mẽ nhất mới một trong, đã từng trật tự quân đoàn đoàn trưởng, nửa bước tổ thần, chiến thần Chi Long Anris. Bất quá ở phía sau tới, theo chiến thần Chi Long vẫn lạc, cùng với trật tự tổ Long, Anseria đại nhân rơi vào trạng thái ngủ say, trật tự Long tộc trong lúc nhất thời quần Long vô thủ. Không ít thần Long gia tộc đều âm thầm khải hãm trật tự Long tộc tộc trường bảo tòa. Mà Tử Long gia tộc, Hoàng Long gia tộc cũng bởi vì lý niệm bất đồng mà dần dần đi hướng phân kỳ, thậm chí đối địch. Hoàng Long gia tộc những năm gần đây phong cách hành sự càng ngày càng quá phận, thậm chí già đi hoài nghi. Hoàng Long gia tộc âm thầm nhúng tay Độc Giác Vương quốc nội chính, chủ đạo huyết giác cải biến. Tử Hỏa Thần Long khẽ cau mày nói, huyết giác chính biến lại có Long tộc âm thầm nhúng tay. Nghe vậy, Tần Phong thần sắc hơi kinh ngạc. Nếu quả thật như Tử Hỏa Thần Long nói, như vậy một lần này Thánh Giác Thành đại chiến, Hoàng Long gia tộc có thể cũng sẽ tiếp tục âm thầm chống đỡ Thomery quốc vương, len lén viện trợ một ít vũ khí hoặc là quyển trục. Nói chung, mặc dù có Hắc Giác bộ tộc, một trận chiến này cũng không phải nắm chắc phần thắng, chính mình muôn ngàn lần không thể sơ suất. Đồng thời, liên quan tới Hoàng Long gia tộc, Tử Long gia tộc đều từng là chiến thần Chi Long Anris bộ hạ một chuyện. Ở Vạn Long mộ lúc, Tần Phong đã từng nghe Anris nói qua. Ân, chiến thần Chi Long, Anris bộ hạ cũ dưới. Không chỉ là cái này hai đại thần Long gia tộc, mà là trải rộng toàn bộ trật tự nghị hội. Ở Anris linh hồn yên diệt trước, liên quan tới hắn những cái này bộ hạ cũ dưới đã từng chuyên môn đối với Tần Phong ban bố một cái ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần Chi Long Anris gì. Chí, cũng chính là cái này nhiệm vụ tồn tại, Tần Phong gió vẫn không có công khai, mình là chiến thần Chi Long Anris người thừa kế thân phận. Bằng không, lấy cái này như bức hống hống thân phận, Tần Phong có thể trực tiếp ở trật tự nghị hội nội bộ một bước lên mây. Cái gì Quang Minh Chi Long, Thiên Không Chi Long, Giám Thần Long, Hoàng Ngọc Thần Long đều phải đối với mình lễ độ cung kính. Thời gian lại qua hai ngày, chẳng biết tại sao, khi biết Hoàng Long gia tộc chủ đạo huyết giác chính biến, hại chết Tyris phụ thân cùng huynh trưởng sau đó, Tần Phong luôn có một loại dự cảm không ổn. Dù sao, Hắc Giác đại quân cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là Long tộc đối thủ. Ngoài ra, hai ngày này, theo Tyris công chúa, lấy vương vị hợp pháp kế thừa thân phận, không ngừng hướng vương quốc phát sinh thông cáo, yêu cầu mọi người giúp đỡ chính mình, mà ngoại giới cũng lần lượt có tặng lại. Người chơi phương diện, hết thảy hoa hạ người chơi toàn bộ chống đỡ Tyris công chúa. Hết thảy tự do liên minh người chơi toàn bộ chống đỡ Thomery quốc vương. Có thể nói ngoạn gia thái độ, phân biệt rõ ràng, quý tộc phương diện, ngoại trừ tiểu bộ phân địa khu xa xôi quý tộc, biểu thị chống đỡ Tyris công chúa bên ngoài, đại bộ phận quý tộc đều cũng không có biểu thị. Đối với này, Tần Phong cũng không ngoài ý. Phải biết rằng Thomery ở Độc Giác Vương quốc 2 năm kinh doanh, thực lực sớm đã thập phần cường đại, những cái này dám can đảm phản kháng lôi Thomy quý tộc, như Lộc Cảng lão công tước đám người, sớm bị giết thì giết, nhốt thì nhốt, những cái này đại quý tộc coi như tâm lý chống đỡ Tyris công chúa, cũng không dám lộ ra đi ra, bằng không sẽ gặp lọt vào Thomery quốc vương huyết tinh hãm hại. Chân chính làm cho Tần Phong nghi ngờ là Thomery thuộc hạ 500 vị thần cấp cường giả, dĩ nhiên không có người nào bằng lòng chống đỡ Tyris. Dù sao đến rồi thần minh tình trạng này, thủ đoạn vô cùng, đã rất khó bị chế ước, muốn cử ra len lén lặn ra thánh giác thành cũng không phải là việc khó gì. Mà thôi Tyris thân phận, Tần Phong phỏng chừng chí ít sẽ có 200 vị thần minh trốn tránh phe mình. Lại không nghĩ rằng, một cái cũng không có. Tổ tiên đại nhân, việc lớn không tốt. Lúc này, Lộc Tảng lão công Dresa vội vã đi tới Tần Phong phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt kinh hãi nói: "Chuyện gì?" Tần Phong vỗ xuống mí mắt: "Tổ tiên đại nhân, theo chúng ta ở Thánh Giác Thành tuyên báo, từng có 300 vị thần minh cảnh đồ đầu nhập vào Tyris công chúa. Nhưng ở thời khắc tối hậu, đột nhiên thân chúng kịch độc, cũng đều bị Thomery quốc vương bắt." Lão công tước nói rằng, 300 vị thần minh, đồng thời thân chúng kịch độc. Tần Phong không khỏi mày nhăn lại, nói như vậy, thần minh bách độc bất xâm, nhất định phải đặc biệt cường lực độc dược mới có thể đối với thần minh hữu hiệu, mà loại này độc dược chỉ sợ cũng chỉ có Long thần gia tộc loại cấp bậc này tồn tại mới có a, cho nên cái này phía sau nhất định là Hoàng Long gia tộc đang làm trò quỷ, vì chính là bồi dưỡng người Thomery quốc vương âm thầm trưởng khống Độc Giác vương quốc. Hảo một cái Hoàng Long gia tộc, một hai lần, lần thứ ba cùng Tyris đối nghịch, sớm muộn muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tần Phong sắc mặt chợt băng lãnh, sau đó lại hỏi, liên quan tới cái này 300 vị thần minh, có thể còn có cái gì khác tình báo? Thật tổ tiên, theo chúng ta tuyên báo, cái này 300 vị thần minh hiện nay đều bị giam giữ ở Thánh Giác Thành trong thiên lao, bị phong ấn thực lực, nhưng còn không nguy hiểm tánh mạng, nhưng một ngày bọn ta công phá Thánh Giác Thành, chưa chừng Thomery quốc vương chó cùng rứt dậu, trừ diệt cái này 300 vị thần minh đã cho hả giận. Đến lúc đó, Độc Giác vương quốc đem tổn thương nguyên khí nặng nề, mặc dù Tyris điện hạ leo lên vương vị, thủ hạ cũng không binh có thể dùng. Lão công tước thở dài nói. Sau đó, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên. Ngài thu được Lộc Cảng công tước Dresa ban bố lâm thời nhiệm vụ. Thiên lao nghĩ cách cứu viện. Nhiệm vụ miêu tả, ước chừng 300 vị chuẩn bị đầu nhập vào Tyris điện hạ thần minh, bị độc dược làm hại, phong ấn thực lực, bị giam ở Độc Giác Thành thiên lao bên trong, mời đi trước thiên lao, nghĩ cách cứu viện những thứ này thần minh. Nhiệm vụ nêu lên: 1. Thiên quân chìa khóa ở thiên lao ngục trưởng trong tay, Nhiệm vụ nêu lên hai, làm độc giác thú thánh địa thánh tuyền đàm thủy, sở hữu bất khả tư nghị thần lực, có thể trong nháy mắt vì độc giác thú bộ tộc giải độc, cũng khôi phục bị phong ấn thực lực. Lao, dĩ nhiên ta cái này lão tổ tông tuyên bố nhiệm vụ. Tần Phong nhìn nhiệm vụ miêu tả, không khỏi thấy buồn cười. Bất quá hắn cũng không câu thúc những lễ tiết này, quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Ân, hắn vẫn hoài nghi, Thomery quốc vương ở Hoàng Long gia tộc dưới sự ủng hộ, có thể có dấu hậu thủ gì, tới cản trở Tyris công chúa đánh thánh giác thành. Mà nếu như cứu cái này 300 vị thần minh, thì có thể cho bọn họ phục vụ một cỗ kỳ binh. Còn như thánh tuyền đàm thủy, Tần Phong đã sớm chuẩn bị rất nhiều. Tiếp lấy, Tần Phong cũng không nhiều dừng, trực tiếp đứng dậy đi tới bong tàu. Một cái tốc biến giờ đã ly khai phi thuyền, cực nhanh hướng phía thánh giác thành phương hướng tốc biến đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.